Vạn đạo Long Hoàng, chương 2244, bài thắng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh thi triển ra hỗn độn chi truy. Bên trong ẩn chứa 6 loại pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn độn, trận đạo, khí đạo, thôn phệ, cực lực, xuyên thấu, 6 loại pháp tắc, lẫn nhau giao hòa, 6 loại bất đồng uy năng, hai bên bổ sung, bộc phát ra kinh người uy năng, anh nợ em một câu yêu thương, oanh, Lục Minh vung hỗn độn chi truy, thánh lực không ngừng tràn vào trong đó, để hỗn độn chi truy, càng lúc càng lớn, hướng về phía trước đập tới, anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, một bộ thiết giáp tử linh, đứng mũi chịu sào, bị hỗn độn chi trùy quét trúng, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành thiết giáp mảnh vỡ, xương cốt mảnh vỡ bay loạn, anh nợ em một câu yêu thương, đón lấy, Lục Minh lại là một cái búa ném ra, cỗ thứ hai thiết giáp tử linh, cũng đi vào trước đó cái kia một bộ theo gót, bị nện nổ tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Tóc ngắn thanh niên biến sắc. Hai tay của hắn càng nhanh hơn kết động ấn quyết. Hư không nổi lên gợn sóng. Tựa hồ quán thông một cái thế giới kỳ diệu. Đón lấy, gầm lên giận dữ truyền đến. Một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện ở không trung. Đây là một đầu chân long. Không, chuẩn xác mà nói là một đầu to lớn long cốt. Nhưng toàn thân hất lên thiết giáp, tràn ngập ra khí tức tử vong nồng nặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một đầu tử linh long cốt. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Tóc ngắn thanh niên giống to. Đầu này tử linh long cốt, là hắn hiện trước mắt mạnh nhất tuyệt chiêu. Còn dư lại 9 bộ thiết giáp tử linh. Vung vẩy chiến kiếm, nhao nhao thẳng hướng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, đầu kia tử linh long cốt giống to, chân đạp hư không, quanh co thân thể, hướng về Lục Minh vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương, cho ta nát a. Lục Minh thân thể phát sáng, sôi trào mãnh liệt thánh lực, không ngừng tràn vào đến hỗn độn chi trùy bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, hỗn độn chi trùy, càng lúc càng lớn, cuối cùng trở nên giống như núi cao. Quét ngang mà ra, lần này, trong nháy mắt thì có 3 cái thiết giáp tử linh, bị Lục Minh một cái búa đập vỡ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, Lục Minh chân đạp hư không? Hỗn độn chi trùy, không ngừng vung vẩy mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn toàn chính là nghiền ép. Mỗi một lần ném ra, đều sẽ có một bộ thiết giáp tử linh, bị Lục Minh tạp toái. Mấy hơi thở, 9 bộ thiết giáp tử linh, toàn bộ bị nện nổ tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này, một cái to lớn long chảo, hướng về Lục Minh vồ tới. Lục Minh thuận thế vung vẩy hỗn độn chi truy, hướng về long chảo đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng kịch liệt oanh minh, to lớn tử linh long cốt, thân thể chấn động. Không khỏi hướng về phía sau liền lùi lại. Lục Minh cùng lên. Hai tay nắm chùy. Triển khai cuồng phong công kích như mưa rào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tóc ngắn thanh niên chiến lực rất mạnh. Ngũ tinh hư đế tu vi. Khống chế 3 loại pháp tắc. Một loại mạnh nhất. 2 loại vương đạo pháp tắc. Trong đó tối cường pháp tắc là tử vong pháp tắc. Còn có một loại vương đạo pháp tắc là triệu hoán pháp tắc. 2 loại pháp tắc, muốn tu luyện đến đệ nhị cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, còn có một loại hủ thực pháp tắc, tu luyện tới đệ nhất cảnh viên mãn. 3 loại pháp tắc tổ hợp thành kỳ diệu thần thông, có thể triệu hoán đến đáng sợ tử linh. Chiến lực mạnh phi thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Lục Minh hiện tại, đã có 9 loại pháp tắc. Đạt tới đệ nhất cảnh viên mãn. Qua 9 loại pháp tắc rèn luyện, nhục thân cùng thánh lực đã đạt tới mức độ kinh người. Lại tăng thêm, Lục Minh hiện tại đối với pháp tắc vận dụng, đại đại sâu hơn một đoạn, dùng ra tự nghĩ ra hỗn độn chi truy, uy lực so trước kia càng thêm kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. 6 loại pháp tắc bộc phát, Lục Minh thực lực, hoàn toàn đang tóc ngắn thanh niên phía trên. Oanh, oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn độn chi truy, không ngừng cùng tử linh cốt long đánh vào cùng một chỗ. Tử linh cốt long không địch lại, liên tiếp lui về phía sau. Thân thể khổng lồ không ngừng chấn động, thậm chí một cái long chảo đều bị oanh bạo ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho ta đứng vững, tóc ngắn thanh niên giống to. Cả người thế giới chi lực, không ngừng tràn vào tử linh long cốt bên trong. Tăng cường tử linh long cốt uy lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, chung quy là dư thừa. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hai tay cầm hỗn độn chi truy. Hỗn độn chi truy như một tòa núi nhỏ đồng dạng. Trọng trọng đánh phía tử linh long cốt. Tử linh long cốt toàn thân phát sáng. Tử vong chi khí lăn lộn kẹp lấy hủ thực pháp tắc lực lượng. Gầm thét nhào về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy con long chảo liên tục cầm ra. Cùng hỗn độn chi trùy va chạm. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Xoạt xoạt, tử linh long cốt long chảo trực tiếp nổ bể ra đến. Hóa thành xương vỡ bay loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, hỗn độn chi trùy chấn động phía dưới. Đánh vào tử linh long cốt trên đầu. Tử linh long cốt đầu lâu. Bao trùm lấy một tầng vừa dày vừa nặng thiết giáp. Nhưng là ở cái này rủ xuống đánh xuống. Thiết giáp vỡ ra. Tử linh long cốt xương đầu bên trên. Dày đặc vết rách, như mạng nhện một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng. Lục Minh thả người nhảy lên, chân đạp ở tử linh long cốt xương đầu bên trên, ra sức dẫm mạnh, tử linh long cốt xương đầu nổ tung đến, đón lấy, cả con rồng xương đều nổ bể ra. Anh nợ em một câu yêu thương, mà tóc ngắn thanh niên toàn thân đại chấn, phun máu phè phè, sắc mặt tái nhợt, bá, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, mượn nhờ hắn dẫm mạnh lực lượng. Thân hình như kinh hồng, trong nháy mắt liền nhào tới tóc ngắn thanh niên trước người. Ta, anh nợ em một câu yêu thương. Tóc ngắn thanh niên kinh hãi, muốn nhận thua, nhưng Lục Minh căn bản không cho hắn cơ hội này. Một cái búa đập xuống, bịch, anh nợ em một câu yêu thương. Tóc ngắn thanh niên trực tiếp bị cái búa đập trúng, thân thể như một khỏa thiên thạch đồng dạng. Hướng về phía dưới rơi đi. Trọng trọng đập trên mặt đất. Đại địa oanh minh. Bụi mù tràn ngập. Mặt đất bị nện ra một cái hố to. Tóc ngắn thanh niên như một đầu như chó chết nằm ở trong hố lớn. Toàn thân khát máu. Run rẩy không ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Lục Minh hạ thủ lưu tình. Bằng không thì người này đã bị Lục Minh đập chết. Liền phế vật như vậy. Còn nhớ thương bất diệt cổ kinh, cho dạng người này, có phải hay không càng lãng phí? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khinh thường mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Lam Gia Thiên Đế Lam Thành. Thanh âm bên trong để lộ ra nồng nặc trào phúng. Lam Thành sắc mặt hết sức âm trầm, trong lòng lửa giận ngút trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thấy, Lục Minh bất quá là một con kiến hôi. Một con kiến hôi, lại dám khiêu khích hắn, trào phúng hắn, quả thực to gan lớn mật. Bất quá, nơi này nhiều người như vậy, lấy hắn thiên đế thân phận, tự nhiên không thể xuất thủ, chỉ có thể đem lửa giận nhịn xuống. Lạnh rên một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Gia hỏa này, thực lực như vậy mạnh như vậy. Lam Vân, Nhan Tịch, Hằng Tinh Hà. Bao quát nguyên tâm, ánh mắt đều âm trầm hết sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên mệnh, một tịch áo trắng, đứng ở hư không, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Những người khác, cũng là khiếp sợ không thôi. anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người còn là lần đầu tiên gặp Lục Minh xuất thủ. Không khỏi trừng to mắt, có chút khó có thể tin. Chuẩn đế mà thôi, không chỉ có thể vượt qua đại cảnh giới, cùng võ đế cảnh đại chiến, hơn nữa còn vượt qua nhiều như vậy cái tiểu cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tóc ngắn thanh niên, thế nhưng là ngũ tinh hư đế a, hơn nữa không phải thông thường ngũ tinh hư đế. Là đỉnh cấp thiên kiêu, chênh lệch lớn như vậy, đều bị Lục Minh đánh bại. Đây quả thực chưa từng nghe thấy, trước đó chưa từng có, lịch sử phía trên cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc kệ Lục Minh có thể thành hay không đế, sức chiến đấu cỡ này, đều sáng tạo ra lịch sử, còn có ai tới một trận chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh liếc nhìn bốn phía, chiến ý như hồng, ta tới, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, thì có một thanh âm vang lên, một cái hắc y thanh niên, tóc dài bay múa, đạp không mà ra, tốc độ của hắn thật nhanh, phảng phất xuyên toa hư không mà đi. Bước ra một bước, sau một khắc liền đột ngột xuất hiện ở Lục Minh cách đó không xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Minh Thắng, hắn muốn ra tay, nghe nói Minh Thắng đã đạt tới lục tinh hư đế. Pháp tắc lĩnh ngộ, càng cao thâm hơn, một lần này, nhất định có thể đánh bại Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, Minh Thắng hạch tâm pháp tắc, chính là thời không pháp tắc, phối hợp mặt khác pháp tắc, diễn hóa ra thần thông. Biến hóa khó lường, thực lực sâu không lường được. Hắc y thanh niên vừa ra, đám người liền vang lên một trận nghị luận. Hiển nhiên hắc y thanh niên thanh danh rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.